Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364. Đây chính là kết cục. Thời gian đi tới ngày 29 tháng 5, ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 một cái phòng bán vé tồn tại rất nhiều người hâm mộ kinh. Ngạc bên trong thu quan, phòng bán vé thành tích chói sáng nhất tự nhiên là giờ cao điểm 2. Daenerys Entertainment tiến hành nhất định quan hệ xã hội tình huống dưới. Bộ này tổng hợp truyền thông cho điểm cũng mới miễn cưỡng hợp cách Đông Tây Phương kết hợp công. Phu phim hài, hoàn chỉnh tuần đầu 7 ngày cuối cùng điên cuồng vào sổ 91,43 triệu đô la Mỹ. Lấy rất nhiều người trong tiềm thức đối bộ phim này chờ mong. Vượt qua 90 triệu đô la Mỹ tuần đầu. Xác thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Phải biết, phim bộ thứ nhất, tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 33,01 triệu đô la Mỹ mà thôi. Dùng cái này bắt đầu, bằng vào xuất sắc người xem dư luận, bài bộ khúc bản thổ phòng bán vé cũng đạt tới 141 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, tuần đầu 91,43 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ ba tăng trưởng gấp bội. Bộ phim này lần này Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé lại chính là nhiều ít. Theo giờ cao điểm 2 đạt được thành công lớn, rất nhiều người không khỏi phát hiện, Hollywood Hoa Kiều điện ảnh người, tự hồ ngay tại nghênh đến chính mình một lần huy hoàng. Không thể tính toán lần thứ hai, bởi vì nhìn như lần thứ nhất năm đó Lý Tiểu Long công phu điện ảnh. Một phương diện chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, một phương diện khác. Thành danh cũng chỉ là Lý Tiểu Long một người. Lần này lại là một nhóm người đồng thời hiện lên. Hắn không nói, chỉ nói cái này kỳ nghỉ hè, mở đường chí mạng biêu thiếp, phát ca diễn viên chính, chim bồ câu trắng Ngô đảm nhiệm sản xuất. Đây là một cái. Ngay sau đó, giờ cao điểm 2 rực rỡ hào quang. Không thể nghi ngờ, lại sau đó còn có chỗ dựa bản mới Taken tại Hollywood khai hỏa danh khí Jet Li cùng tại châu Âu cầm giữ. Có tương đương danh khí Trương Quốc Sư hợp tác anh hùng. Lịch trình là ngày 31 tháng 7. Liên tục 3 bộ Hoa Kiều điện ảnh người chủ yếu phim chen tại cùng một cái kỳ nghỉ hè. Mà lại cũng không tính là có cũng được mà không có cũng không sao. Đây tuyệt đối có thể nói là một loại hiện tượng. Trừ giờ cao điểm 2. Đáng nhắc tới còn có chiếu lên tuần thứ 2 Los Angeles Confidential. Bộ này dư luận đạt tới kinh điển cấp bậc Brian De Palma phim mới tuần kế tại giờ cao điểm 2. Trùng kích vào, vẫn như cũ đem giảm mức độ khống chế vì 41%. Coi như tại mong đợi bên trong, lại thu 22,83 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian. Los Angeles Confidential tính gộp lại phòng bán vé vì 61,59 triệu đô la Mỹ. Dù là công viên kỷ Jura 3 chiếu lên sắp đến, hai tuần vào sổ vượt qua 60 triệu. Los Angeles Confidential trùng kích 100 triệu nguyên cánh cửa hy vọng còn là rất lớn. Thực nói đến, bộ phim này chế tác đội hình khá cường đại. Park Ma không nói, mấy vị nhân vật chính, Brad Pitt, Nicole Kidman cùng Kevin Spacey, trước đây đều đã tại Hollywood thanh danh vang dội, làm tân nhân đệ nhất nam chính Hugh Jackman. Lần này càng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bằng vào tại Australia giới nghệ sĩ một bước một cái dấu chân bồi dưỡng được đến vững chắc biểu. Diễn bản lĩnh, năm ngoái Contact bên trong dựa vào mục sư một góc bộc lộ tài năng về sau. Lần này Los Angeles Confidential. Hugh Jackman tại hắn mấy vị ngôi sao lớn áp lực dưới. Vẫn như cũ rực rỡ hào quang. Đem đệ nhất nam chính ba đức hình tượng khắc họa lập luận sắc sảo. Hai bộ tất cả đều xuất từ Daenerys Entertainment phim bên ngoài. Cùng thời kỳ hắn điện ảnh đều không có sức lực. Tuần trước cùng giờ cao điểm 2 cùng thời kỳ chiếu lên hắn mấy cái bộ phim. Chỉ có Michael Douglas diễn viên chính hoàn mỹ mưu sát thành tích không tính quá thất bại. Bất quá, tại giờ cao điểm 2 cường đại áp lực dưới. Bộ phim này tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 19,35 triệu đô la Mỹ. Liên tuần kế Los Angeles Confidential cũng không bằng. Bắc Mỹ bản thổ đại khái cũng chỉ có 40 triệu đến 50 triệu phòng bán vé tiềm lực. Chỉ là miễn cưỡng cùng 50 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản rằng co nhau bình. Mặt khác một bộ tuần trước Casino phong tình họa, hao tổn của cải 40 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 6,56 triệu đô la Mỹ. Buồn bực thanh âm một cái câm lôi. Xuất phẩm Phương Fox chỉ có thể nhìn giờ cao điểm hai than thở. Cũng lần nữa đả kích Murdoch duy trì liên tục điện ảnh nghiệp vụ tính tích cực. Ngày 29 tháng 5 mới nhất cái phòng bán vé tuần. Dù là cuối tuần cũng là công viên kỷ Jura 3, vẫn là có 4 bộ quy mô không đồng nhất phim đoạt bãi mở họa. Bất quá, đáng nhắc tới chỉ có Sony Pictures xuất phẩm 2013 Trung Cực Thần Sai. Simon năm ngoái thoáng can thiệp, bằng vào bị Simon lôi kéo Columbia Pictures tổng giám đốc Chris Lee thao tác. Đến cùng vẫn là đem người Nhật Bản lần nữa hố đi vào. Bộ này Kevin Costner không cam tâm Water Wound thất bại mà lần nữa khiêu chiến tận thế đất. Hoang phong cách điện ảnh. Sony lúc đầu chỉ nguyện ý lấy ra nhiều nhất 50 triệu đô la Mỹ đầu tư. Nhưng khi hạng mục bắt đầu khởi động, thì không phải do người Nhật Bản. Cuối cùng từng bước một chồng chất đến 75 triệu đô la Mỹ mảng lớn trình độ. Đây cũng là Sony Pictures cái này kỳ nghỉ hè duy nhất một bộ đại chế tác. Không biết Chris Lee như thế nào vận hành. Hoặc là, tiếp xuống tới cái này kỳ nghỉ hè. Cạnh tranh cũng thực kịch liệt. Lịch trình ngoài ý muốn định tại ngày 29 tháng 5. Bởi vậy cũng là mang ý nghĩa. Dù là bộ phim này lấy được thành công, tuần kế cũng phải đối mặt công viên kỷ Jura 3 cường đại áp lực. Phòng bán vé tất nhiên giảm lớn. Nói tóm lại, Simon cảm thấy đã có thể cùng Tây Ốc bên kia tâm sự thu hồi Sony điện ảnh nghiệp vụ sự tình. Cơ hồ không có bao nhiêu ngoài ý muốn. 2013 Trung Cực Thần Sai lúc trước thứ tư buổi ra mắt về sau. Thứ sáu chiếu lên cùng ngày. Dư luận giải cấm. Truyền thông cơ hồ là nghiêng về một phía ác bình. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có phân thành tích. Liền Water Wound cũng không bằng. Water Wound tuy nhiên phòng bán vé không tính thành công. Nhưng toàn cầu vẫn là thu hồi vượt qua 200 triệu phòng bán vé. Chỉ là bởi vì thành bản mất khống chế quá lợi hại. Mới khiến cho phía đầu tư không cách nào thu hồi thành bản. Lần này, dù là thành bản khống chế vì 75 triệu đô la Mỹ. Không đến Water Wound một nửa. Nhưng 2013 Trung Cực Thần Sai làm sao nhìn đều có một loại phòng bán vé cầm đánh tiềm lực. Dự đoán rất nhanh đến mức đến chứng minh. 2.746 khối mở họa màn ảnh quy mô. Đồng thời không hề ít. Thế mà, bộ này tận thế khoa huyễn phim mở họa ngày đầu. Phòng bán vé chỉ có 4,63 triệu đô la Mỹ. Đáng thương 4,63 triệu đô la Mỹ. Làm đến Sony lại ngốc. Cũng khó tránh khỏi cảm thấy. Chính mình có phải hay không lại bị hố. Tại sao muốn nói lại. Tốt a. Sau đó cuối tuần 3 ngày. 2013 Trung Cực Thần Sai phòng bán vé thành tích cuối cùng vì 13,76 triệu đô la Mỹ. Tuy nói chen đến cuối tuần 3 ngày bảng danh sách người thứ 2 vị trí. Nhưng, dự tính tuần đầu 7 ngày chỉ là 20 triệu phòng bán vé thành tích. Khoảng cách Sony cao tầng mong đợi. Kém thực sự quá xa. Simon đứng ngoài quan sát đây hết thảy. Đối với 2013 Trung Cực Thần Sai. Trừ bội phục Kevin Costner lặp đi lặp lại xử lý chính mình thất bại loại hình lớn mật dẫn đến. Triệt để hủy đi cái dân cư bia tiếp xuống tới rất có thể chỉ có thể biểu diễn siêu phàm lão cha. Loại kia nhân vật bên ngoài. Cũng là khó tránh khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Theo sớm nhất lão Bucci 200 một thái không mạn du đến lúc sau Ridley Scott Blade Runner. Đến ngay sau đó 2013 Trung Cực Thần Sai. Hollywood đối thế kỷ 21 trước 20 năm làm ra hoặc lớn mật hoặc bảo thủ hoặc dâng trào hoặc bi quan. Các loại dự đoán, thế mà, làm một cái kẻ đến sau. Simon đương nhiên biết rõ, hết thảy đều không phát sinh. So sánh điện ảnh người tưởng tượng, thế kỷ 21 trước 20 năm, cơ hồ có thể nói là có chút bình thường. Không biết cái này có tính hay không là một loại nào đó không biết tiến thủ. Simon cảm thấy cần phải tính toán. Theo đầu thập niên 90 Liên Xô giải thể đến thế kỷ 21 trước 20 năm. Nói đến, vốn nên là lịch sử loài người phía trên lớn nhất hoàng kim 30 năm. Không có mấy ngàn năm thời gian làm nông thời đại lặp đi lặp lại thay đổi. Không có lúc nào cũng có thể hủy diệt thế giới chiến tranh lạnh rằng co. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Theo lý thuyết, nhân loại khoa học kỹ thuật cần phải cấp tốc bạo phát. Thực tế lại chỉ là kéo dài 20 thế kỷ một số tích lũy. Có lẽ tiến vào thời đại tin tức, xem như một cái thành tựu. Nhưng, kết quả cũng không có biến đến quá tốt. Tựa như đoạn thời gian trước Simon còn cân nhắc qua một việc. Internet hưng khởi kết quả, dẫn đến rất lớn một bộ phận thông minh nhất đầu não. Không có đầu nhập khoa học tiếp tục tiến bộ. Ngược lại bị lôi kéo đi nghiên cứu như thế nào càng cao hơn hiệu tinh chuẩn địa tại Internet phía. Trên đưa lên quảng cáo, nhân loại nếu như dẫm chân tại chỗ, kết quả là có thể suy ra. Điển hình nhất làm nông thời đại, vì sao có duy trì liên tục mấy ngàn năm chiến tranh vẫn là chiến tranh. Quan trọng ngay tại ở loại này sức sản xuất dẫm chân tại chỗ. Thiếu thốn sức sản xuất không cách nào sản xuất không ngừng tăng trưởng nhân khẩu nhu cầu. Chiến tranh thì không thể tránh né. Tiến vào công nghiệp thời đại, rất nhiều người lúc đầu là vui vẻ. Kết quả, liên tục hai lần thế giới đại chiến. Lại sau đó, còn có duy trì liên tục nửa cái thế kỷ liên tục mấy lần đều kém chút đem nhân loại kéo vào chiến. Tranh hạt nhân chiến tranh lạnh rằng co. Xét đến cùng. Như trước vẫn là sức sản xuất chịu đến trói buộc. Lại nói chiến tranh lạnh sau 30 năm. Trừ chút ít khu vực chiến tranh. Cơ hồ có thể nói là lịch sử loài người phía trên lớn nhất bình thản một đoạn thời gian. Khoa học kỹ thuật tương đối trước kia đầy đủ phát đạt. Thế mà, quá nhiều người tựa hồ cũng không có ý thức đến bên trong nguy cơ. Ngược lại chăm chỉ không ngừng tại phân phối. 30 năm thời gian. Phú giả càng giàu. Người nghèo du nghèo, nếu như loại này xu thế không thể xuất hiện nữa một cái quan trọng khoa học kỹ thuật bạo phát điểm. Mấu chốt, tỉ như, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch mang đến vô hạn nguồn năng lượng. Kết quả, tất nhiên còn là lịch sử loài người lại một lần luân hồi. Hòa bình, chiến tranh, cùng với, lần này chiến tranh về sau, rất khó nói sẽ còn lại cái gì. Bởi vì nhân loại nắm giữ vũ khí hạt nhân. Luôn có người nói, chiến tranh hạt nhân không biết bạo phát, bởi vì khống chế trên cái thế giới này tầng tinh anh minh bạch chiến tranh hạt nhân ý vị như thế nào. Trên thực tế, tuyệt đối không phải như thế. Thượng tầng tinh anh, có lẽ còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng thông minh như vậy. Có lẽ là cái người điên, có lẽ là thằng ngu, có lẽ chỉ là bằng vào bọn hắn trà trộn giới chính trị trung tâm mua sắm mấy chục năm bản năng. Ngoài ý muốn thu hoạch được quyền lực, cùng với, khó mà tránh khỏi dân ý lôi cuốn, những thứ này đều sẽ để người thống trị làm ra tuyệt đối không tính lý trí quyết định. Tưởng tượng một chút, làm quốc gia mình quân đội tại thương quy tắc chiến trạng thái dưới cơ hồ muốn bị toàn diệt. Cái này thời điểm, hơi một tí dùng vũ khí hạt nhân. Vì cái gì không dùng? Tựa như đại đế nói như thế, nếu như nước Nga đều không có. Còn muốn cái này thế giới làm cái gì? Sau đó, cái thứ nhất đạn hạt nhân bắn ra đi. Đối phương muốn hay không dùng vũ khí hạt nhân phản kích? Không phản kích, thì mang ý nghĩa hủy diệt. Phản kích, ta không xác định cái thứ nhất về sau vẫn sẽ hay không có cái thứ hai. Không có khả năng cũng chỉ phản kích một cái. Sau đó hai cái, ba cái, vô số mai, có hô ngừng cơ hội sao? Tối cao cấp chính khách có lẽ đã trốn vào an toàn nhất hạch phòng ngự thiết bị bên trong. Có lẽ tồn trữ đầy đủ sử dụng mấy chục năm thực vật. Tự thân khẳng định là không có gì lo lắng. Đã chính mình an toàn có bảo hộ. Đương nhiên muốn tiếp tục. Đến mức dân chúng, người nào còn nghĩ tới. Rốt cuộc song phương đã đỏ mắt. Hô ngừng, làm sao có thể. Chẳng lẽ muốn ta nhận thua. Chẳng lẽ ngươi hội nhận thua. Có lẽ vòng thứ nhất đạn hạt nhân đã tạo thành trăm ngàn vạn người thương vong. Ai cũng đâm lao phải theo lao. Sau đó, Tiếp tục đi, đầy trời pháo hoa, khắp nơi mây hình nấm. Đây chính là kết cục. Thời gian tiến vào tháng 6. Đầu tiên là ngày mùng 3 tháng 6, công viên Kizura 3 buổi ra mắt. Đối với dạng này hạng cân nặng phần tiếp theo phim mà nói. Tiền kỳ nội bộ thử ánh giai đoạn. Dư luận cùng phòng bán vé tiền cảnh cơ bản đều có thể xác định. Bởi vậy không có gì có thể lo lắng. Náo nhiệt buổi ra mắt về sau. Ngày thứ 2 thứ 4. Công viên Kizura 3 dư luận cũng phải để giải cấm. 7.8 phân tổng hợp truyền thông cho điểm. Không tính hệ liệt tốt nhất. Nhưng ở Hollywood khắp nơi không thể thoát khỏi tam bộ khúc thường xuyên đi xuống dốc ma chú phía. Dưới, đây đã là tương đương tốt đẹp một bộ thu quan chi tác. Rốt cuộc công viên Kizura 3 thực cùng giờ cao điểm 2 không sai biệt lắm. Cầm giữ có tương đương nhân khí cơ sở. Lại thêm 7.8 phân tổng hợp truyền thông cho điểm. Đầy đủ người xem không có chút nào tâm lý chướng ngại đi vào rạp chiếu phim. Ngay sau đó, ngày mùng 5 tháng 6, công viên Kizura 3 đại quy mô mở họa. Bắc Mỹ màn ảnh số đạt tới 4.337 khối. Toàn tuyến trải rộng ra. Thời gian đã không phải là bộ thứ nhất công viên Kizura thời kỳ. Hollywood bão hòa thức phát hành càng phát ra thành thục. Trước đây giờ cao điểm 2 tuần đầu đều có thể đột phá 90 triệu. Không có người hội hoài nghi công viên Kizura 3 phòng bán vé tiền cảnh. Huống chi, trước đây Daenerys Entertainment còn sáng tỏ tuyên bố. Công viên Kizura 3 sẽ là khủng long hệ liệt một lần thu quan. Bộ này kết thúc về sau. Tương lai trong vòng 10 năm cũng sẽ không lại lần nữa mở. Điều này càng làm cho rất nhiều người vì cái hiện tượng này cấp hệ liệt đi vào rạp chiếu phim. Kết quả chính là, chiếu lên ngày đầu, công viên Kizura 3 ngay tại Hollywood hắn tất cả sản xuất nhà máy đỏ mắt nhìn soi mói. Sức lực thu 32,17 triệu đô la Mỹ. Không chỉ là tuần đầu phá 100 triệu, cái này rõ ràng là cuối tuần đầu 3 ngày thì muốn trùng kích 100 triệu nguyên cánh cửa xu thế a. Có lẽ trong ngắn hạn có thể vượt qua công viên Kizura 3. Chỉ có sang năm Star Wars tiền truyện thì liền DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt đều muốn yếu một ít. Trừ phi Simon sớm khởi động liên minh công lý đại tập kết. Los Angeles, Palisades sườn núi trong khu nhà cao cấp. Thời gian là ngày mùng 6 tháng 6. Thứ 7, 3 cái 6, dựa theo Trung Quốc thuyết pháp. Ngược lại là một cái lại may mắn có điều thời gian. Đây là một lần Daenerys Entertainment tổ chức ăn mừng party. Chủ yếu mặt hướng Los Angeles Confidential cùng giờ cao điểm 2. Đến mức công viên Kizura 3. Tiếp xuống tới khẳng định còn có. Rốt cuộc lần lượt party. Cũng là Hollywood đám thổ dân bình thường sinh hoạt trạng thái. Mỗi năm không tham gia mấy chục hơn 100 lần party. Vậy khẳng định không tính tại Hollywood lan lộn ra mặt. Simon cuối tuần này người tại Los Angeles, tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Đại khái hơn 8 giờ sáng thời điểm chạy tới, làm theo y trang thức xã giao. A cô nàng sớm chuẩn bị tên hay đơn, cần bắt chuyện, từng cái bắt chuyện một lần. Sau đó cũng là tự do thời gian hoạt động. Tối nay party vô cùng náo nhiệt, lớn nhất đặc điểm chính là rõ ràng thêm ra rất nhiều châu Á gương mặt. Trừ giờ cao điểm hệ liệt nam chính Jackie Chan, còn có chim bồ câu trắng Ngô cùng Phát Ca đều chạy tới. Song phương chỉ là tạm thời không có hợp tác, còn lâu mới có được đạt tới trở mặt trình độ. Bởi vậy cũng là tiếu nhan đối mặt. Trừ những thứ này, còn có ý bên ngoài chạy tới Bắc Mỹ buôn bán chúc mạc mạc. Còn mang theo chính mình gì nhỏ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.